ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1531. Có gan gọi lại. Bọn hắn không nói, không có nghĩa là người khác cũng không nói. Dù sao không phải ai cũng ở đây từ đầu chứng kiến uy năng của hai người. Một người áo đen che mặt Vân Tôn chợt cười lạnh, ngạc nhiên nói. Hai đứa nhóc từ đâu tới, dám mở miệng cuồng ngôn trước anh hùng thiên hạ, người lớn trong nhà không dạy các ngươi sao? Kế Linh Tê trào phúng hỏi ngược lại. Ngươi không nhận ra ta sao? Người kia sững sờ. Bảo tỏa sao phải biết ngươi? Kế Linh Tê cười ha ha một tiếng. Ta là hôn thê của Vân Tôn, ngươi lại còn nói ngươi không biết ta, vậy ngươi là ai? Người giả mạo kia lập tức ngây người, hắn tới muộn căn bản không bơ bơ y e nơ cố trước đó, chau mày nói. Hôn thê của bản tỏa, tự nhiên bản tỏa nhận ra, chỉ có điều ngươi đeo mặt nạ, lời nói cử chỉ đều không giống. Dù thanh ngữ âm điệu cũng khác xa, giờ ngươi bỏ mặt nạ xuống cho bản tỏa nhìn xem. Kế Linh Tê híp mắt nói. Ta tự bỏ mặt nạ xuống, không phải là tự lột ra mặt sao? Nếu ngươi thực sự là Vân Tôn, thực sự có bản lãnh, như vậy ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi tự tới bỏ mặt nạ của ta xuống, thế nào? Người này nghĩ một chút. Tiểu nha đầu này mới chỉ là thánh tôn tam phẩm, không đủ gây lo, sao dám khiêu khích hắn như vậy? Vung tay lên quát. Vậy để bản tỏa giúp ngươi bỏ mặt nạ, bản tỏa dùng hiện thực nói cho người biết, không phải ai cũng có thể giả mạo hôn thê của ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ kình phong đã đánh qua. Cỗ kình phong này xen lẫn một cỗ án lực âm tàn, ngoại trừ dự định tháo mặt nạ còn định thuật tay tát qua, chẳng may có dùng lực hơn lớn mà đánh chết vậy cũng là đánh chết thôi a. Không quan trọng. Hắn chỉ cần rời đi, mặc cho đối phương có hậu trường cường đại, thì cũng có thể thế nào hôm nay hắn giả mạo Vân Tôn, ai biết chân thân của hắn là ai. Thế nhưng hắn vừa ra tay, lại ngạc nhiên nhìn thấy đám người xung quanh biến sắc. Hắn đang kỳ quái tại sao đám người này biến sắc làm gì, chẳng lẽ lòng sinh căm phẫn. Lập tức nghe một tiếng phích lịch vang lên, rắc một tiếng, một đạo bạch quang xuất hiện tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã bổ tới. Đạo bạch quang này, hoặc phải nói là đạo phích lịch này tuy nhanh, nhưng thanh thế không quá lớn, chí ít tuyệt đại đa số cường giả ở đây đều tự tin có thể đánh ra uy thế gấp trăm lần. Nhưng chính đạo bạch quang không chút thu hút này, lại khiến cơ thể tên thánh quân tam phẩm giả mạo kia bốc khói xanh, một mùi thịt nướng truyền khắp đại sảnh, thân thể lắc lư hai cái, lập tức đổ ầm xuống đất, tử trạng rõ ràng. Theo sát đó, một cái đầu tách khỏi nhục thân, lăn lúc ra ngoài, mà uy năng bạch quang vẫn còn quanh quẩn trên thân thể. Nhục thân vừa vẫn diệt, linh hồn tam phẩm thánh quân nhanh chóng thành hình. Muốn chạy ra ngoài, thế nhưng bạch quang kia lập tức hóa thành một quang võng, hời hợt bao linh hồn kia lại. Cứu ta! Linh hồn thể của tên tam phẩm thánh quân kia chỉ kịp phun ra hai chữ cuối cùng, sau đó liền hóa thành một đạo khói xanh, dưới bạch quang bao phủ, hoàn toàn biến mất. Biến cố xuất hiện, 12 kẻ giả mạo còn lại lập tức cùng lui một bước, sợ hãi nhìn về phía Kế Linh Tê. Không khỏi kinh hãi. Nữ nhân này là ai? Chỉ dùng cương khí hộ thể, lại đánh chết một vị thánh quân. Hơn nữa còn là hình thần câu diệt, vạn kiếm bất phục, ngay cả linh hồn thể cũng không thể chạy thoát. Chuyện này quá kinh không a. Nhìn người bị đánh chết, khóe miệng An Tâm Ngọc khẽ co quắp, âm trầm nói. Xem ra kẻ này là người giả mạo, chết chưa hết tội, người đâu? Dọn kẻ này ra ngoài cho ta, nghiền xương thành tro, lấy đó răn đe. Đông Phương Tinh Thần híp mắt đột nhiên cười ha ha một tiếng. Kẻ giả mạo này thực đúng là buồn cười, vị Kế Linh Tê ca, e cơ o, nương cùng thượng quan Linh Tú thượng quan cô nương này chính là hôn thê của Vân Tôn Đại Nhân, hắn ngay cả hôn thê của Vân Tôn Đại Nhân cũng nhận không ra, lại còn dám tới giả mạo Vân Tôn Đại Nhân có điều như vậy. Lại tiết kiệm cho chúng ta không ít công sức. 12 người còn lại lập tức hiểu hai người tự xưng là hôn thê của Vân Tôn này thực đúng là hôn thê. Mà Đông Phương Tinh Thần vừa nói chân ý trong đó cũng là nhắc nhở, chớ có dây dưa ở việc này, quyết không chiếm được lợi ích. Vân Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Đông Phương Thánh Tử, một tia sát cơ không thể ức chế bốc lên. Đông Phương Hạo Nhiên, ta thực sự muốn thủ hạ Lưu Tình. Nhưng, nếu hắn không những muốn tìm chết, lại còn chạy càng lúc càng xa trên đường chết, ta cũng không thể ngăn được. Kế Linh Tê thản nhiên nói. Kỳ thực muốn phân biệt ai là Vân Tôn, biện pháp có rất nhiều, đơn giản có thể làm được. Ta thực không rõ vì sao các ngươi còn phải xé chuyện ra phiền toái như vậy. Xin hỏi cô nương có biện pháp gì tốt? Đám người cùng hỏi. Hiện tại, không có bất cứ ai dám coi nhẹ lời Kế Linh Tê tuần tự tới hai vị thánh quân vẫn diệt trong tay nàng, uy hiếp cỡ này, không phải ai cũng có. Quanh thân Kế Linh Tê bỗng chớp động linh quang, lộ ra khí tượng thiên vận kỳ để cửu tôn phủ, chợt mới nói. Vân Dương đúng là huyền hoàng Vân Tôn, nhưng hắn còn là phủ tôn cửu tôn phủ, thân là người sáng lập cửu tôn phủ, chẳng lẽ còn không thể thôi động thiên vận kỳ của cửu tôn phủ, tựa như ta thôi động thiên vận kỳ của đệ cửu tôn phủ vậy, người có thể thôi động tự nhiên là thật, không thể thôi động, vậy chính là giả, điểm này có gì không rõ cơ chứ? Câu này vừa ra, thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Tinh Thần lập tức biến đổi. Cái này thực đúng là biện pháp tốt, thật giả nhìn cái biết ngay, nhưng vấn đề là, ai mà không biết Vân Dương là ai a, thực sự dùng biện pháp này, sẽ không thể đạt được mục đích. Thế nhưng cũng không ai có thể phản bác phương pháp này, càng không ai dám nói, không sợ Kế Linh Tê bảo khởi giết người sao. Trong đấu người bịt mặt đột nhiên một người cười khổ nói. Cách này không được, ta bị yêu tộc dùng bí pháp hãm hại. Ngày đó yêu tộc tập hợp mấy trăm vị yêu hoàng thi triển phong thiên đại trận với ta, linh lực không thể câu thông với thiên địa, cũng bởi như vậy mới khiến tướng mạo bị phong ấn. Hắn thở dài một hơi, nó không cách nào trực tiếp câu thông với thiên địa linh khí, như vậy cũng không thể ra động thiên vận kỳ. Nếu người nào thực sự có thể kích phát thiên vận kỳ, như vậy người kia mới là giả, hơn nữa còn có đại mưu đồ, dụng ý khó dò. Không sai, không sai, không thể câu thông với thiên địa, sao có thể thôi động thiên vận kỳ? Một người bịt mặt khác cũng thở dài. Linh Tê thiên vận kỳ cũng không thể chứng minh a. Hắn biết tên Kế Linh Tê, nên cũng đường hoàng gọi Linh Tê. Nghe một tiếng Linh Tê này, sát cơ trong mắt Vân Dương càng thịnh hơn mấy phần. Kế Linh Tê cũng hiện sát cơ nghiêm nghị, thản nhiên nói. Ngươi có gan gọi lại tên ta xem. Người kia rụt cổ lại. Ta không gọi là được. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1532. Lão Phu muốn diệt môn tuyệt chủng. Kế Linh Tê nghiến răng, nhưng lại không thể làm được gì. Tu vi nàng không bằng người ta, bằng sức một người thực không thể làm gì được đối phương, mà như vậy còn càng tự lộ ngọn nguồn, một khi bị phát hiện uy hiếp của nàng chỉ tới từ phản chấn, hậu hoạn sẽ vô cùng, huống chi tin rằng bất cứ người nào ở đây tuyệt sẽ không có ai dám lại công kích nàng. Thượng quan Linh Tú khẽ động tâm niệm, có lòng muốn nói Vân Dương nhập đạo tu hành không tới 30 năm, chỉ cần tra linh cốt là có thể phân biệt thật giả, nàng cũng không tin trên đời này còn có người dùng không tới 100 năm mà tu được tới thánh quân chi cảnh. Thế nhưng Vân Dương đã đứng dậy, trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, chư vị Vân Tôn ở đây đều đã chuẩn bị đánh một trận sinh tử, tốn nhiều môi lưới cũng chỉ làm mất thời gian, cách nhanh nhất để phân biệt Vân Tôn chỉ có một câu, ai dám lập thiên đạo thể ngôn, nói mình không phải là kẻ giả mạo. 12 người phía dưới cùng cười dài. Ha ha ha! Vân Dương ta đỉnh thiên lập địa, muốn diệt người giả mạo, so tài thực hư là được, không cần dùng mấy thủ đoạn quanh co. Vân Dương trào phúng cười nói. Sớm biết các ngươi cũng không có can đảm tìm chết, ta cũng không có ý bức các ngươi lập thể, dù sao cũng chỉ là đổi kiểu chết mà thôi. Nếu các ngươi đã hạ quyết tâm muốn chiến, như vậy thì chiến đi. Chiến thế nào? Ai chiến với ai? Vân Dương cười hắc hắc. Ta đoán các ngươi khẳng định đều muốn chọn ta làm đối thủ. Một người giả mạo tiến lên một bước, điềm nhiên nói. Ta mặc kệ kẻ khác, chí ít trong mắt ta, da mặt ngươi là dày nhất, ngươi còn giả mạo đầu tiên, đường hoàng tới đây ngồi như vậy càng là vô sỉ, đại tội khó dung, bản tỏa há có thể xem nhẹ, xuống đây đi, đỏ sức với bản tỏa, ta muốn xem, ngươi có năng lực gì mà dám giả mạo bản tôn. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ tên khiêu chiến có thể, có điều, trước khi giao chiến còn có một chuyện cần nói rõ. Chuyện gì? Quyết chiến chọn thật giả, ai đúng ai sai, thắng bại qua bên thắng tận hưởng, nhưng ở đây chỉ có một Vân Tôn là thật, cũng là kẻ thắng cuối cùng là thật, vậy thì mời chư vị lập thiên đạo thể ngôn, nếu như thua, phải nói rõ thân phận bản thân cùng với vị trí người nhà. Vân Dương điềm nhiên nói. Đông Phương Thánh Tử đã nói rõ, Vân Tôn sẽ không thua, người cuối cùng chắc chắn là Vân Tôn, vậy ít nhất phải có 12 kẻ là giả, mời các ngươi phát thể thua, nói rõ thân phận van thân cùng vị trí người nhà. Lời Vân Dương nói, rét lạnh không gì sánh được, tràn đầy tử ý. Rõ ràng chỉ một câu, người thua thân tử đạo tiêu, vẫn chưa xong còn phải trảm thảo trừ căn, hỏa diệt cửu tộc. Hôm nay các ngươi có gan gây chuyện, vậy sẽ phải chuẩn bị diệt môn. Đám người đang muốn nói, Vân Dương đã lại ngắt lời. Chư vị luôn mồm tự xưng là Vân Tôn, chẳng kẽ ngay cả chút gan gánh chịu cũng không có. Thiên đạo thể ngôn công bằng vô tư, hiện mục đích của các ngươi thế nào, ta đều biết, cơ hội này cũng cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không lập thể, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đối chinh. Vân Dương mỉa mai nói, đỉnh đầu là thanh thiên, một lời liền có thể dẫn thiên đạo. Nếu các ngươi không chịu thề, ta liền trực tiếp phát thiên đạo thể ngôn chứng minh ta chính là Vân Dương, trời không giết ta, các ngươi đương nhiên đều là giả. Ta cho các ngươi một cơ hội, ta thuận theo tâm ý các ngươi, chỉ vì ta muốn giết các ngươi, diệt tộc các ngươi, đây chính là cái giá mà các ngươi phải trả. Ta đã quyết định. Sẽ không để các ngươi bình yên rời đi, muốn để các ngươi toàn bộ phải thân tử đạo tiêu, cho nên ta cho các ngươi một cơ hội. Tự các ngươi chọn đi. Lời này trực tiếp trần trục xé T.O.A. cơ hơ mọi thứ. Không cần tiếp tục diễn. Phương pháo thượng quan Linh Tú nghĩ tới, Vân Dương nào có thể không nghĩ đến, càng biết dùng thiên đạo thể ngôn nhanh gọn chứng minh. Nhưng lúc này Vân Dương đang đầy sát cơ, tất phải giết đám giả mạo này cho hả giận, nếu không không thể lắng lửa giận trong lòng. Không phải là muốn chiến sao, không phải là muốn giết ta sao, ta cho các ngươi một cơ hội, xem các ngươi có dám lấy cơ hội này hay không. Không, hiện đã không phải là vấn đề của các ngươi, dùng hết khả năng để giết ta đi, nếu không chính là các ngươi chết. Các ngươi thua diệt môn. Ta thua, đó là mệnh của ta. Các ngươi không có đường lui, hiện tại lui một bước, các ngươi sẽ bị toàn bộ cường giả ở đây vây công, tin ta, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với các ngươi. Nếu thua mà không tuân, đoạn tử tuyệt tôn. Nếu thua mà nhận mệnh, ta vẫn sẽ diệt cả nhà ngươi, nhưng sẽ để cho các ngươi một tia huyết mạch. Lập tức, 12 người không còn vẻ ung dung trước đó, ánh mắt ngưng lại. Vân Dương bức bách khiến cho bọn hắn không có đường lui. Hiện đã không phải là vấn đề có làm hay không. Làm nhất định phải làm, chỉ có thắng mới nói tới chuyện tiếp sau. Thua chính là tính mệnh cả nhà đều giao vào trong tay người ta. Đông Phương Tinh Thần cười ha ha. Lời này nói rất hay, 12 người giả mạo tất sẽ không dám thề. Cho dù các ngươi có nhiều người, nhưng bản thánh tử thấy tuyệt không làm nên được chuyện gì, ha ha ha ha, xem ra sự thật đang ở trước mắt. Nghe Đông Phương Tinh Thần nói, thần sắc trong mắt người hai người cùng lóe lên. Đông Phương Tinh Thần nói cũng là nhắc nhở bọn hắn, đúng a, dù bọn hắn chưa hẳn biết nhau, nhưng người giả mạo có tới 12 người, cho dù Vân Dương có thể đánh giết 1-2 người, nhưng thực có thể đánh giết cả 12 sao? Xa luân chiến cũng có thể mài chết đối phương. Thế mà vọng tưởng dùng cách này đến chặn đường lui của cơ, hơ, u, nơ, gơ, tê, a, làm hao mòn đấu trí của chúng ta. Thực tình lại không biết ngươi làm vậy chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào tuyệt lộ. Nếu ngươi trực tiếp lập thiên đạo thể ngôn, như vậy mới khiến chúng ta tiến thoái lưỡng nan, không thể tự chủ sinh tử. Nhưng ngươi đã muốn cực đoan, lại là tự bản thân tìm chết. Kế Linh Tê vội vàng truyền âm cho Vân Dương. Ngươi muốn làm gì rõ ràng có thể dùng cách khác, sao lại không cần sao nhất định phải đại chiến với những người kia? Chuyện này ngươi thực sự nắm chắc không? Vân Dương truyền âm. Yên tâm, hết thảy đều trong tay, tình thế trước mắt không quan trọng, không đủ uy hiếp. Vân Dương ngoài miệng an ủi Kế Linh Tê, nhưng trong lòng cũng thầm mắng mẹ nó. Hắn từng gặp vô số đại địch, làm gì cũng là định trước mới động, trước giờ không đi hiểm cầu may, biện pháp vừa rồi, vốn là chủ tính phá cuộc của hắn, trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần dùng cách đó, tương đương với đẩy 12 người vào ngõ cụt, mà đám Đông Phương Tinh Thần cũng không thể làm được gì, thậm chí còn phải giúp hắn vây quét 12 người này. Mà cứ như vậy, 12 người này tuyệt sẽ không cam tâm vẫn diệt. Chí ít là không có khả năng tất cả đều cam tâm vẫn diệt, tùy tiện chỉ cần 1-2 người đứng ra khai kẻ sau màn, người sắp chết cũng nói tiếng thiện, hoặc vô luận là thật hay giả, thì cuộc diện này cũng không bắn mà phá. Thứ mà Vân Dương thiếu, vẫn chỉ là thời gian, chỉ cần có thời gian nhất định, đem tu vi bản thân tăng lên, như vậy cái gọi là âm mưu dù kế cũng có thể biến thành dương mưu mà tính toán. Thế nhưng ngay vừa rồi, hắn lại bất ngờ nhận được truyền âm của Đông Phương Hạo Nhiên đáp ứng giao thủ với bọn hắn, bức người giật dây của bọn hắn ra, lão phu muốn diệt môn tuyệt chủng. Vân Dương đầy bất đắc dĩ. Ngươi mẹ nó muốn diệt cả nhà người ta, ngươi tự đi diệt là được, làm gì nhất định phải bắt ta đi tiền trảm. Dựa theo cách của ta cũng có thể đạt được mục đích tương tự a. Thế nhưng theo lời người nói, mạo hiểm không nói tới, chỉ riêng vấn đề nhi tử ngươi chính là người chủ đạo, ngươi định diệt cả nhà hắn thế nào? Trước giết hắn, sau đó tự vẫn sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1533. Trấn chiến đầu tiên. Sỉ nhục của thiên cung không thể bảo lộ trong chính tay chúng ta được. Thanh âm Đông Phương Hạo Nhiên tràn đầy thở dài, tràn đầy thống khổ bất đắc dĩ. Đây cũng là tâm mệnh của Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly. Đông Phương Hạo Nhiên cười khổ. Đây là tâm mệnh chung của chúng ta. Biết rõ người thừa kế của bản thân có vấn đề, nhưng lại không thể hung áp thanh trừ, chỉ có thể mượn ngoại lực. Mà điều chúng ta có thể làm chính là khi mọi chuyện kết thúc, xuất hiện để thu thập cuộc diện rối rắm. Xuất hiện của ngươi, gia tộc quá trình này. Ngươi cho bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Cũng đẩy nhanh quyết tâm của chúng ta. Vân Dương nói. Sao ta lại không biết, người có thể làm thiên cung chỉ chủ, lại một chút quyết đoán như thế cũng không có a. Đông Phương Hạo Nhiên cười đắng. Ngươi chưa làm phụ thân, cũng chưa làm sư phụ thời gian dài. Nếu ngươi nuôi một người từ bé tới lớn, chăm bề dạy bảo, ngươi sẽ hiểu được cảm giác chua xót này. Người bình thường, nhiều lắm có tình sư đồ phụ tử mấy chục năm, nhưng còn nguyện vì con mình mà bỏ qua hết thảy. Còn nếu bồi dưỡng một người mấy ngàn năm thì sao, tình cảm đó sâu đậm tới mức nào, ngươi căn bản không hiểu được. Bọn hắn đã sớm thành một phần sinh mệnh của chúng ta. Cho dù biết rõ để lại sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng một phần cơ thể đi theo vô số năm, ai lại có thể tự mình cầm dao cắt đi? Đông Phương Hạo Nhiên hắc hắc cười lạnh. Cho nên các ngươi ngầm cho phép chuyện hôm nay xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện một cách sức sẹo không ra gì. Vân Dương hỏi. Đông Phương Hạo Nhiên trầm mặt một chút, nói. Không sai. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Giờ ta muốn biết ngươi muốn bao nhiêu người chết? Thanh âm Đông Phương Hạo Nhiên truyền tới, sau đó liền im bặt. Ta chỉ hy vọng, người đáng chết đều không thể sống chuyện sức sẹo như hôm nay, ta cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Dưới nhắc nhở của Đông Phương Tinh Thần, 12 kẻ giả mạo đồng thời phát hạ thiên đạo thể ngôn. Nếu ta thua cuộc, liền nói ra thân phận bản thân cùng vị trí người nhà. Thiên đạo chứng giám. Cùng lúc, 11 người không hẹn mà cùng lui lại. Bên dưới chỉ còn lại Vân Dương cùng người giả mạo thứ 12. Mặc dù ngươi giả mạo ta, nhưng ta vẫn có chút khâm phục dũng khí của ngươi. Người kia thản nhiên nói. Vân Dương. Mặc dù ngươi giả mạo rất giống, khí phải nghiễm nhiên, nhưng ta vẫn xem thường người bởi người đạt tới đỉnh phong như người, lại biến thành một quân cờ của người ta, ngay cả sinh tử an nguy của người nhà cũng phải dựa vào tâm tình của người khác. Vân Dương cười nhạt. Ta khác ngươi, bản tọa là người đánh cờ, là tồn tại tùy thời có thể diệt cờ, vô luận là cờ trong bàn cờ, hay cờ ngoài bàn cờ. Hắn không đợi đối phương đáp lời, đã rút đao quát. Tới đi. Người kia hét dài một tiếng, cũng trở tay rút đao, đao quang chớp động, một thanh đao kỳ quái xuất hiện trong tay, không thể không nói, để bắt trước Vân Dương, đối phương đã chuẩn bị rất kỹ, ngay cả hình dáng lớn nhỏ của cây đao, cũng hoàn toàn giống thiên ý chi đao của Vân Dương, chí ít thoạt nhìn là vậy. Ánh mắt Vân Dương càng lạnh, mũi đao rủ xuống. Ngay một khắc này, vô tận huyền khí từ trong đan điền trào lên. Từ khi sinh sinh bất tức thần công của hắn đột phá để thất trọng, tu vi cũng theo đó mà cũng đột nhiên tăng mạnh. Dù là phóng ấm vẫn còn, không thể câu thông với thiên địa linh khí, nhưng vô tận linh khí trong không gian thần thức vẫn thời thời khắc khắc cọ rửa kinh mạch. Linh khí đó đều là tiên thiên linh khí tinh thuần nhất. So với dùng linh khí ngoại giới tu luyện còn xa xỉ hơn vô số lần. Cho tới hôm nay, linh khí trong kinh mạch hắn đã triệt để ngưng kết thành kim dịch. Lúc này, hắn vẫn cảm nhận được linh khí vô tận quán đỉnh mà tới. Thánh quân nhất phẩm đã sớm là chuyện ngày xưa, ngay cả bình cảnh thánh quân nhị phẩm đỉnh phong cũng bị phá từ lâu. Vẹn vẹn chỉ linh lực đơn thuần trồng chất. Đã khiến Vân Dương hắn siêu việt thánh quân tam phẩm. Nửa năm bế quan khổ tu, tu vi của hắn đã có biến hóa long trời lở đất. Xưa nay hắn vốn đã cùng giai vô địch, chuyện hôm nay, lần nữa chứng minh chuyện này trận thật bất hư. Tay nắm thiên ý chi đao, đem huyền khí tràn trề quán trú, thiên ý chi đao lập tức lóe lên lưu quang dị sắc, xoay tròn trên thân đao. Người đối diện nhìn thấy Vân Dương, lòng đầy nắm chắc. Từ khi Vân Dương tái hiện tới nay, trận chiến duy nhất lộ ra trước người ngoài là trận với ba huyên đệ Thủy Gia. Mà ba huyên đệ Thủy Gia tính ra mới chỉ là thánh quân nhất phẩm, cho dù đồn đại nói ba huyên đệ liên thủ, phối hợp ăn ý, có thể so với thánh quân tam phẩm, thế nhưng đó cũng chỉ là lời đồn khuyết đại mà thôi, chiến lực chân thật tuyệt khó được như thế. Chí ít hắn tự tin có thể nhẹ nhàng tiêu diệt ba huyên đệ Thủy Gia, mà Vân Dương này còn cần phải dùng tới dự kế cùng với bố cục từng trước. Mà khi Vân Dương còn ở Đông Cực Thiên Cung, tu vi mới chỉ là thánh tôn tứ phẩm. Từ đó tới giờ cũng mới quá nửa năm thôi à. Thời gian nửa năm nhiều lắm chỉ đột phá được một lần bình cảnh đạt tới thánh quân nhất phẩm thôi à. Coi như hơn nữa tận lực khuyết đại. Nhất phẩm đỉnh phong cũng là cùng. Trên cơ sở này đánh ra cao hơn nữa, tính thêm một phẩm nữa, cũng chỉ là thánh quân nhị phẩm. Thân là thánh quân tam phẩm, chí ít hắn cảm thấy nắm chắc tất thắng. Nếu không, sao lại cam tâm trở thành đối thủ đầu tiên của Vân Dương, trong đó chưa hẳn không có suy nghĩ đoạt công, nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Hắn đứng người thẳng lên, hai mắt đạm mạc nhìn Vân Dương, tựa như đang chú mục nhìn một bộ thi thể. Tay phải nắm chuôi đao chậm rãi co lại. Đao quang lưu chuyển, phát ra tiếng ông ông vang hưởng. Đao trong tay, không có vỏ đao. Lập tức, hắn chậm rãi nâng đao, thanh đao kia lại như bị rút ra khỏi vỏ, lập tức phát ra tiếng như long ngâm, rung động trời cao, uy thế lộ rõ. Sau một khắc, đao quang đột nhiên lóe động, tựa như một đạo thiểm điện thoáng hiện giữa hư không, lay động lòng người. Đao quang lóe sáng, khiến đám người có chút chói mắt. Đao quang to lớn, nhắm thẳng đầu Vân Dương mà chém. Một chiêu không có bất kỳ kỹ xảo, duy chỉ có một thứ đáng để nói, chính là tốc độ nhanh tới cực điểm. Một vị thánh quân tam phẩm đem toàn bộ huyền khí tập trung lên một đao, tốc độ cực hạn có thể tạo thành thực sự khiến người nghe cũng thấy rợn. Hắn muốn dùng một đao này trực tiếp tiến sát Vân Dương, triệt để kết thúc một hồi nháo kịch. Đối diện, đao quang trong tay Vân Dương lóe sáng dịu dịu, không nhanh không chậm nhưng lại thành công ngăn trước đao của đối phương. Ngay trước mắt Vân Dương, hai thanh đao hung hăng va chạm. Bạch quang vốn đã chói mắt, hiện lại càng thêm chói lọi. Trước mắt kia tựa như một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện, chiếu rọi tới chói cả hai mắt. Đám người cùng nghe được một tiếng rên cùng một tiếng leng keng. Tiếng leng keng hẳn là tiếng đao rơi xuống đất, mà tiếng kêu đau đớn kia là: "Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1534. Dễ như trở bàn tay. Đám người vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy giữa sân, hai người lần nữa khôi phục bộ dạng đứng đối diện, cách nhau chừng ba trượng. Trên mặt đất, một đoạn đao gãy. Mà đao trong tay người đối diện Vân Dương chỉ còn lại một nửa. Ánh mắt lặng lặng nhìn Vân Dương, trong ánh mắt từ từ toát ra một vòng than thái tuyệt vọng, một đạo tơ máu từ trên trán xiên xuống. Một tơ máu rất nhỏ, nhưng lại một đường lan xuống, mũi, môi, cằm, trước ngực, sau lưng đều xuất hiện tơ máu. Ta thua. Người áo đen bị mặt thở dài. Ánh mắt Vân Dương đầy lạnh lẽo. Có chơi có chịu. Ngươi còn thời gian, lấy tu vi của ngươi còn có thể khống chế thân thể thêm một khắc đồng hồ, sẽ không lập tức phân hai nửa. Ta cho ngươi thời gian nói lại những thứ cần nói. Hắn cười tàn khốc. Nếu ngươi không muốn triệt để đoạn tử tuyệt tôn, cho tới khi mặt nạ người kia vì tơ hồng tách qua mà vỡ xuống, lộ ra một cái đầu hồ ly. Vân Dương trợn trắng mắt, không nhìn được mà cười lên, cũng không có quá nhiều tức giận. Đám các ngươi vì giả mạo ta thực sự là chuẩn bị rất đủ, ngay cả đằng sau mặt nạ cũng làm rất giống thật, thực sự rất tỉ mỉ à. Có chơi có chịu. Người áo đen chỉ còn lại một hơi kia cười khổ. Ta là Hoành Thiên Đao, Lệ Sung, lần này trái tâm làm điều sằng bậy, giả mạo Huyền Hoàng anh hùng, tội đáng muôn chết. Người nhà của ta ở Hoành Đoạn Thiên Cốc. Hắn cười thảm. Hy vọng các hạ có thể tuân thủ lời hứa, lưu lại cho ta một đường huyết mạch. Đại sảnh lập tức ồn ào. Hoành Thiên Đao, Lệ Sung. Người đầu tiêu xuất thủ lại là Hoành Thiên Đao, Lệ Sung. Đây là một vị đao đạo danh gia nổi tiếng, năm xưa một tay Hoành Thiên Đao đánh khắp thiên hạ khó tìm đối thủ. Sau nhiều năm mai danh ẩn tích, có người nói kẻ này đã lấy đao nhập đạo, tiềm tu đao đạo chí cảnh, cũng có người nói kẻ này đã gia nhập Tây Thiên Thánh Cung, không ra trần thế. Không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện ở đây. Vô song đao khách, một khi tiêu vong, cũng đã không còn phong quang bế nghệ như năm đó. Sắc mặt Vân Dương đầy lạnh lẽo, thản nhiên nói. Không cần hy vọng may mắn. Linh hồn ngươi tự bảo kết thúc, hay là để ta tới giúp ngươi? Lệ Sung hít một hơi thật sâu, nói. Tài không bằng người thất bại thì phải có giác ngộ của kẻ thất bại. Hắn cười lớn một tiếng, linh hồn chi lực xông ra khỏi đỉnh đầu, vừa mới thành hình lập tức tự dẫn bảo, hóa thành một đoàn linh khí tinh thuần tứ tán đi, chỉ để lại một câu đừng quên lời hơn U, V, Q, Q, A của ngươi. Một đời đao khách tuyệt thế vô song cứ vậy mà chán trường kết thúc. Ánh mắt đám người đầy phức tạp, nhìn vị đao khách trong truyền thuyết tiêu vong, đáy lòng đều xuất hiện một cảm giác không nói nên lời. sắc mặt Vân Dương vẫn lạnh như cũ, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt không chút tình cảm nhìn về 11 người còn lại, thản nhiên nói. Kế tiếp, mắt thấy Hoàng Thiên Danh đao nháy mắt liền bại vong, lòng tin của 11 người lập tức dao động, rất nhiều người đều tự cảm thấy thực lực bản thân chỉ sàn sàn với Hoàng Thiên đao, giờ có lên cũng quyết không chiếm được lợi ích, không khỏi lộ vẻ trù trừ. Sau nửa ngày trời, lúc này mới có một người áo đen bịt mặt đứng ra, giọng căm hận nói. Dám giả mạo ta, đúng là cũng có chút ban lãnh. Vân Dương hoàn toàn không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn qua, duỗi một ngón tay ngoắc ngoắc. Càn rỡ. Người áo đen bịt mặt trở tay xuất đao, thân hình khẽ lướt qua hư không, chỉ một cái nháy mắt, chân trời đã hiện một tòa đao sơn dài dặc. Đao sơn kia chính do mấy ngàn đạo đao quang hợp dòng một chỗ. Đao quang liên tục không ngừng, hợp dòng thành một đạo trường hà thao thao bất tận, lấy thế tràn trề không gì sánh nổi, từ không trung hạ xuống. Thiên ý chi đao lại lóe lên, nhẹ nhàng uyển chuyển vũ động, chợt vang một tiếng, vô tận đao mạc nghịch hướng mà lên. Đao kia từ trên mà xuống. Hai đao vốn nên lập tức đối nghịch nhau, thế nhưng đám người vây xem lại chỉ cảm thấy một hồi mê võng khó hiểu, tựa như nhìn thấy nhiều hơn một Hồng Trần Đại Thiên. Hồng Trần Đại Thiên kia lại vô cùng chân thật. Tựa như hết thảy đều đang trong mộng. Một chiêu vừa rồi của Vân Dương chính là thiên ý đao pháp đao ngoại Hồng Trần. Mặc dù nhìn thế tương phản, nhưng nháy mắt giao kích lại hoàn toàn không có cảnh tượng trùng kích kịch liệt như tưởng tượng, đao quang của người áo đen bị đao ngoại Hồng Trần của Vân Dương dẫn lịch toàn bộ thất bại. Sau khi tu vi Vân Dương tiến thêm một bước, cảm ngộ với đao pháp cũng liền tăng tới một cảnh giới mới, hiện một đao này của hắn cơ hồ đã đạt tới đại thành hoàn mỹ chi cảnh. Dưới một đao, Hồng Trần nhân thế. Người áo đen bịt mặt kia dù ngoài ý muốn thấy đao chiêu của bản thân không hiệu quả, nhưng ứng biến lại cực thần tốc, nhanh chóng biến chiêu. Có điều hắn chưa kịp biến chiêu, trước mắt hắn đã bất ngờ xuất hiện một nắm đấm. Nắm đấm của Vân Dương. Ánh mắt Vân Dương như điện, lập tức nhìn ra điểm sơ hở của người áo đen, một quyền tới nhanh như chớp, xuyên qua đao võng, hung hăng đánh lên mặt. Ầm. Người áo đen bịt mặt bị một quyền của Vân Dương đánh chắc, không tự chủ mà lui về sau, lúc ngẩng đầu lên chỉ không tự chủ mà thấy trên mặt đau đớn, lòng thầm kinh hãi, bản năng vội thối lui, ý muốn tách khỏi Vân Dương, sau lại cầu phản công, nhưng hắn chỉ cảm thấy trước ngực đột nhiên mát lạnh, một cây đao đã nghiêng nghiêng xuyên qua vai, từ vai phải, một đường bổ tới eo trái. Cả người hắn lập tức cứng như điện giật. Một ý niệm đột nhiên dâng lên, ta bại rồi. Bại. Bại không còn gì để nói, thất bại thảm hại. Hai trận chiến hoàn thành trong nháy mắt, 10 người áo đen khẽ ước định thực lực Vân Dương, lập tức đều tuyệt vọng. Vô luận thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực Vân Dương lại mạnh tới vậy, căn bản đã đạt tới mức bọn hắn không thể nào địch nổi. Trận trước Hoàng Thiên Đao Lệ Sung còn có thể nói là chuyện ngẫu nhiên, nhưng kết quả trận này lại chẳng hề khá hơn trận trước, hơn nữa còn thấy Vân Dương có thể nắm chính xác từng sơ hở cực nhỏ, ánh mắt như vậy, kỹ xảo lại siêu diệu như vậy, đã đủ bao trùm lên tất cả mọi người. Nghĩ lại một chút, hai đao chiêu kỳ diệu tới tuyệt đỉnh kia đối chiến với Vân Dương, há có chuyện may mắn. Mấy người bọn hắn có lên cũng chỉ để Vân Dương nghiền ép. Liên tục hai trận chiến, đám người bịt mặt cùng nhận thấy rõ sự thật, không nhìn được mà thầm chửi mẹ nó. Thực lực Vân Dương căn bản không hề giống trong tình báo a. Quả thực quá hố cha. Thực lực đám người áo đen đại khái đều sàn sàn nhau, mặc dù cũng có hơi chút cao thấp khác biệt, nhưng chênh lệch tuyệt không nhiều, Hoàng Thiên Đao vẫn lạc. Đã gõ cho bọn hắn một hồi chuông cảnh báo, thế nhưng vẫn còn một chút suy nghĩ may mắn, hy vọng chuyện này là ngẫu nhiên, thế nhưng trận thứ hai còn kết thúc nhanh hơn nữa, đã triệt để đập tan huyễn tưởng của bọn hắn. Âm Dương Kiều. Kiều Cửu Phàm. Tam Phẩm Thánh Quân Đỉnh Phong. Gọn gàng ngã dưới hai đao một quyền của Vân Dương, vẫn lạc. 10 người áo đen đáy lòng đều lạnh xuống. Mà Đông Phương Tinh Thần ở trên quan chiến, sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Mà đám thánh tử khác cũng không đẹp tới nước nào. Bọn hắn tự cảm thấy hiểu nội tình tu vi thực lực của Vân Dương, thế nhưng từ khi nào Vân Dương lại trở nên cường đại như vậy? Ngươi có thực lực cường đại như vậy, sao không sớm hiển lộ a? Sớm hiển lộ, chúng ta cũng sẽ không mơ tưởng tới chuyện đối phó ngươi a, hoặc ít nhất cũng phải chu tính tới chu toàn mới lại nói, hiện tại đâm lao phải theo lao, hận không thể quay lại. Vân Dương đứng trong sân, bình tĩnh nói. Đã có hai người, kế tiếp là ai? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1535. Ngươi già nên hồ đồ rồi. 10 người áo đen bịt mặt, nửa ngày không một người đứng ra, tất cả đều lặng lặng không nói lời nào, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, khí độ thong dong uyên đinh trì nhạc trước đó giờ sạch bách. Ta nhận thua. Sau nửa ngày, một người trong đó trực tiếp gỡ mặt nạ xuống cười khổ nói. Ta là giả mạo. Vân Dương không chút biểu lộ, thản nhiên nói. Nhận thua cũng phải đạo tiêu thiên đạo thể ngôn của ngươi lấy ngươi thua làm tiết điểm, mà nhận thua cũng là thua. Dựa theo lời thề mà làm đi, giao ra tính mạng của ngươi, nói vị trí người nhà của ngươi. Dưới thiên đạo thể ngôn, ai dám hòng may mắn. Vân Dương thanh lãnh nhìn đám người. Thần sắc người này có chút giãy giụa, cả giận nói. Đã như vậy, chẳng bằng liều mạng với ngươi. Nói, soạt một tiếng rút đao. Vân Dương thản nhiên nói. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhận thua chính là người đã thua. Giờ còn động thủ, chỉ sợ cũng không cần ta đối phó ngươi. Thần sắc trên mặt người áo đen biến ảo, đột nhiên hét lớn một tiếng. Vậy thì để ta chết dưới thiên kiếp đi. Rút đao phóng lên, phong mang trực chỉ Vân Dương, uy thế không chút kém hơn hai người trước, hiển nhiên là quyết ý đánh cược một lần, mong đợi một phần may mắn, nếu có thể kéo Vân Dương đi cùng tự nhiên là tốt nhất. Cho dù tổn hao thực lực Vân Dương cũng là điều có giá trị. Đáng tiếc thiên đạo còn nhanh hơn hắn. Một tiếng sét ầm vang, một đạo thiểm điện phá không mà tới, thế công của người bịt mặt lập tức dừng lại, ngay cả giãy giụa cũng không kịp, một câu cũng không thể lưu lại, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Vân Dương im lặng. Người này thà chết dưới thiên kiếp, cũng không chịu mở miệng nói ra vị trí của người nhà, thế nhưng lại chẳng khác nào kéo theo cả nhà cùng chết. Từ bỏ cơ hội lưu lại huyết tự cuối cùng thực sự khiến Vân Dương không biết nói gì cho phải. Thiên đạo thể ngôn đúng hạn mà tới, ứng nơ, gơ, hơ, y, e, mơ, hơ, u, v, quy, quy, thần tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho người nhà hắn. Nói rõ một điều, nếu lập thể, nhất định phải làm theo, đừng mong bất kỳ may mắn. Tội gì phải như vậy? Vân Dương thở dài, lập tức ngẩng đầu. Kế tiếp là ai? Sắc mặt Đông Phương Tinh Thần cùng đám thánh tử càng thêm khó coi, đến lúc này đã có chút dữ tợn. Thiên tân vạn khổ, không tiếc đại giới, bất chấp hậu quả định ra kế này. Lại lấy Kim Tiêu Thành làm chỗ áp dụng. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, kết quả dưới thực lực tuyệt đối của Vân Dương, sát cục hoàn mỹ như thế, tất cả đều thất bại, hoàn toàn không phát huy được nửa điểm hiệu quả. Ngược lại, càng thêm thúc đẩy uy danh bất hủ của Vân Dương, không chỉ tốn công vô ích mà còn bồi thêm cho đối phương. Tổn thất 13 vị thánh quân tam phẩm càng khiến bọn hắn đau thấu tim gan. Chiến lực như vậy, dù là bọn hắn cũng không thể tùy tiện lãng phí. Theo từng thánh quân bị Vân Dương đánh giết mà lộ thân phận, đám người cơ bản cũng biết ai đứng sau chỉ điểm. Thánh quân là tồn tại đỉnh phong của huyền hoàng giới, mỗi một người đều là chiến lực chân quý, hết thảy cũng chỉ có mấy người, người bình thường, thế lực bình thường có thể không biết bọn hắn là ai, nhưng chỉ cần là người chân chính đứng trong hàng ngũ cao tầng, liếc mắt qua thế lực của bản thân, ai có thể chỉ huy những người này, có gì mà không rõ. Mấy vị thánh tử liếc mắt nhìn nhau, đều thu được tin tức mà bản thân muốn trong ánh mắt khó coi của đối phương. Trong đó, thần sắc của mấy người Đông Phương Tinh Thần, Tây Môn Hoàn Vũ, Bắc Cung Vô Song, An Tâm Ngọc, Cổ Thế Hùng, Nam Thiên Vân là khó coi nhất. Mấy người còn lại, mặc dù không tới mức mặt xám như cho, nhưng cũng có mấy phần âm trầm. Ngược lại, Liệt Cuồng Phong, Lan Đình, Phong Phá Thiên cùng kẻ càn rỡ nhất khi trước Huyễn Văn Uyên lại không có gì thay đổi. Vân Dương đứng giữa đại sảnh, nhìn bừa bộn đầy đất, khẽ thở dài một hơi, nói. Kỳ thực chuyện khó nhất nhân sinh chính là làm thế nào để chứng minh bản thân là bản thân. Sự thật chứng minh chuyện này thực sự khó mà chứng minh. May mà chư vị cho ta cách tốt như vậy, để ta có thể chứng minh bản thân ta chính là Vân Dương, là Huyền Hoàng Vân Tôn. Vân Dương nhàn nhạt cười. Đa tạ chư vị. Ai thực sự không nghĩ tới, người giả mạo lại nhiều như thế. Không biết sau này còn gặp được người giả mạo nữa hay không, vấn đề này thực sự khiến ta rất lo lắng à. Được tiện nghĩ mà còn khoe mẽ. Còn giả mạo trên đời này có mấy tên thánh quân tâm phẩm trở lên, còn ai dám tới giả mạo ngươi, còn ngại chết không đủ sao? Khóe miệng mấy vị thánh tử có lắp. Mà Đông Phương Tinh Thần vốn một mực thao túng đại cục, giờ ngay cả lời xã giao cũng không muốn nói. Bắc Cung Vô Song cười khan một tiếng. Vân Tôn đại nhân quả là thần uy cái thế, uy lăng thiên hạ, hôm nay ha ha u, v, quy quy, mơ đám hề này diễn cho chúng ta một hồi kịch hay, những kẻ này tuy gây ra nháo kịch nhưng cũng để Vân Tôn đại nhân đại phát thần uy cho chúng ta được mở mang kiến thức, bữa rượu tối nay nhất định có thể lưu danh sử sách, ai ai cũng thích. Tới tới tới, chúng ta uống rượu. Ánh mắt Vân Dương khẽ ngưng lại chỗ đại trưởng lão Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý. Lôi đại trưởng lão. Lôi Thiên Lý khẽ run run, miễn cưỡng cười nói. Vân Tôn đại nhân. Vân Dương điềm nhiên nói. Không biết Lôi đại trưởng lão còn nghi hoặc ai mới là Vân Tôn đại nhân hay không. Sắc mặt Lôi Thiên Lý lập tức trắng nhợt. Vân Tôn đại nhân nói đùa. Vân Dương thản nhiên nói. Ta hỏi ngươi nói là được, ngươi còn cảm thấy nghi hoặc hay không, ta nào có rảnh rỗi đùa với ngươi. Lôi Thiên Lý nén giận, khàn giọng nói. Không có. Vân Dương hơ u, v, quy, quy, mơ, o, quy, quy, tê tiếng. Lôi đại trưởng lão năm nay thọ bao nhiêu tuổi? Lôi Thiên Lý ho khan một cái, gượng cười. Không biết Vân Tôn đại nhân nói vậy là có ý. Vân Dương thản nhiên nói. Bản tôn cảm thấy, Lôi Thiên Lý ngươi già nên hồ đồ rồi, đây chính là ý của ta. Sắc mặt lơ, o, y, t, hơ, y, e, nơ, lý tái xanh, hắn xác nhận một hiện thực, ngày hôm nay hắn đã thành công ngồi vào sổ đen của vị anh hùng huyền hoàng này, ngày sau khó được tốt lành. Nhưng câu nói này, lại không thể phản ngược lại, đành phải lúc túng cười lành. Vân Dương vẫn lạnh lùng quét mắt một vòng, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, thấy rõ gan ruột phế phủ. Giờ khắc này, uy áp của hắn chấn khắp toàn trường, không ai dám tranh phong. Mà trong cùng một lúc, nhân thủ Tam Đại Thiên Cung đã toàn lực xuất động. 13 thánh quân giả mạo Vân Dương, ngoại trừ một người trái thể mà bị thiên kiếp chôn vùi trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn không cần truy cứu, còn trụ sở 12 người khác. Đều đã có người dẫn đội tới. Vô tội sao? Tàn nhẫn sao? Khi Vân Dương ép bọn hắn lập thể căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Trên đời này, lấy đâu ra nhiều vô tội cùng không vô tội như thế? Nếu hôm nay hắn bị đối phương bức tử trên dưới cửu tôn phủ sẽ thế nào? Hiện cửu tôn phủ liên lụy tới bao nhiêu gia đình, một khi đánh mất địa vị hiện tại, lại có vô tội hay không? Nếu như đối phương đã vì tư dục mà chối bỏ anh hùng, uổng công anh hùng hy sinh, ý đồ để anh hùng đã đổ máu còn phải đổ lệ, thậm chí ấm ức mà chết. Như vậy, mặc kệ là trả giá lớn tới đâu, đều là chuyện hiển nhiên không có gì đáng nói. anh hùng cũng là người, có thể vì nhân loại mà vảy nhiệt huyết, nhưng dựa vào cái gì mà phải che chở cả những kẻ vong ăn phụ nghĩa kia? Những kẻ này vốn không phải là người, là cặn bã. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1536. Không đợi nổi. Tiệc rượu Kim Tiêu Lâu kết thúc, nháo kịch đã tới hồi cuối cùng, dù là ai cũng không có tâm tình uống tiếp. Vân Dương vẫn như cũ, ăn một chút, uống một chút, không coi ai ra gì, có mấy phần hương vị ăn như gió cuốn, ta tự tiêu dao. Nói cười với đám sử vô trần, hỏi han tình hình gần đây của Cửu Tôn Phủ, cảm ngộ tu hành của mỗi người. Trong lúc đó, Kế Linh Tê dẫn đội mà tới thương lượng với Lôi Thiên Lý. Lôi đại trưởng lão, chúng ta đổi phòng được không? Ngài tới khách sạn đối diện đi, hoặc là trực tiếp rời đi cũng được. Lôi Thiên Lý thầm phẫn hận, ấp úng nửa ngày không nói ra lời, nhưng lại không dám phản kháng. Chuyện Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú đánh chết ba vị thánh quân, hắn đều nhìn thấy rõ, có thể đánh chết mấy người kia, muốn đánh chết hắn, há không phải càng thêm dễ dàng. Huống chi, đám người Thánh Tâm Điện cũng đã sớm đứng ngồi không yên, bộ phận trong đó còn đang nhìn Lôi Thiên Lý với ánh mắt bất thiện, nếu không phải còn đang đứng trước mặt nhiều người, sợ là đã sớm đứng dậy động thủ. Chúng ta thành tâm thành ý tới tiếp đón Vân Tôn Đại Nhân, Điện Chủ Đại Nhân đã nói rõ ràng dự tính ban đầu của Vân Tôn Đại Nhân tới yêu tộc là vì Thánh Tâm Điện, hiện lập được công huân, không những là công thần của Huyền Hoàng, càng là công thần của Thánh Tâm Điện, dù là các ngươi chết sạch, cũng phải hộ tống Vân Tôn Đại Nhân an toàn trở về. Thế nhưng Lôi Thiên Lý lại làm cái gì? Ngươi lại dám nghi ngờ, còn nói mấy lời đổ dầu vào lửa, khi chúng ta đều là kẻ mù lòa hay sao? Chờ trở lại Thánh Tâm Điện, ta sẽ tính toán cẩn thận với ngươi. Vinh quang của Vân Tôn, vốn là Thánh Tâm Điện có thể được chia sẻ, nhưng hiện tại, sau chuyện lần này, dù là Thánh Tâm Điện mất mặt, biến thành trò cười cho thiên hạ còn là chuyện nhỏ, khiến cho quan hệ với Vân Tôn Đại Nhân biến thành điểm băng mới là nguy a. Chúng ta đi thôi. Mấy vị trưởng lão trực tiếp đứng lên đón mấy người Kế Linh Tê vào. Hiện tại, Lôi Thiên Lý muốn không đi cũng không được. Lôi Thiên Lý âm trầm cáo từ. Hắn xưa nay quyền cao chức trọng, xấu hổ hôm nay, dù dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng không thể rửa sạch. 12 vị thánh tử cũng có người cảm thấy xấu hổ, uống vài chén rượu liền có người bắt đầu không uống nổi nữa. Cứ như vậy tiệc rượu liền nhanh chóng kết thúc. Nhưng Vân Dương từ Kim Tiêu Lâu đi ra, vẫn tỉnh táo ngời ngời. Quang huy thanh lãnh, vẩy lên đại địa, cả tòa thành chìm trong tĩnh mịch. Vân Dương chắp tay đi trước, đám sử vô trần lặng lặng đi sau, đám vân tú tâm ở sau, nhìn thân ảnh trưởng môn sư tôn, ánh mắt cùng sáng lên. Đám gia hỏa tâm tư đơn thuần đối với chuyện làm nhục lúc trước đã sớm quên, hiện tại chỉ thấy sư phụ uy áp quần hùng, đao chấn tứ phương. Trong đầu đều huyễn tưởng nếu có một ngày, ta cũng có thể như thế. Đối mặt anh hùng thiên hạ, hô một tiếng kế tiếp là ai? Kế tiếp? Thực sự nghĩ thôi cũng sướng cả người. Quả thực là mộng tưởng hoàn mỹ a. Đoàn người đi lên. Vân Tú Tâm còn chìm trong mơ màng quát lớn một tiếng. Kế tiếp là ai? Ha ha ha ha. Tiểu nha đầu suy nghĩ quá sâu, nhất thời mất khống chế mà hô to, sau khi hô thầm thấy thoải mái, không kìm được mà bật cười. Đám người cùng choáng váng, tâm niệm khẽ minh ngộ, tiếp đó là một hồi cười to kéo dài không ngớt. Các ngươi ở đâu? Vân Dương quay đầu, hỏi Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú. Kế Linh Tê bĩu môi. Ngươi muốn làm gì? Đám sử vô trần lại nháy nhau ra hiệu hắc hắc hắc làm gì trưởng môn hắn muốn hắc hắc hưu. Vân Dương ho khan một tiếng. Không phải là trời còn sớm sao, chúng ta đã lâu không gặp, vừa rồi lại có đám rác rưởi làm chướng mắt, uống không tận hứng giờ bọn sử vô trần về nghỉ, ta cùng các ngươi uống thêm một chút thuận tiện tâm sự. Ta muốn biết thời gian qua các ngươi thế nào. chúng ta cũng đi, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cho sư tê. Vân Tú Tâm nhấc tay kêu to. Lạc Đại Giang cười ha ha. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng đi, chúng ta cũng có nhiều chuyện muốn nói với lão đại. Sử Vô Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đập Lạc Đại Giang một cái, chán nản. Ngươi đi đi làm gì, ngươi cũng là người đã có thê tử, lại còn muốn phiền người ta hả? Lạc Đại Giang lập tức tỉnh ngộ, vội ho khan một tiếng. Đúng, chúng ta còn có chuyện khác, chúng ta không đi được. Vân Dương cười ha ha thái độ thoải mái. Kế Linh Tê hé miệng cười nói. Sắc trời đúng là còn sớm, nếu mọi người đều thấy chưa hết hứng, thời gian còn lại để cho hai môn phái chúng ta đi, vừa hay tụ một chỗ. Đi đi đi tìm một chỗ uống rượu, đi hết. Đám người cùng reo hò. Một hồi rượu cơ hồ uống tới tận bình minh. Trong lúc đó, Vân Dương cảm nhận được vô số đạo thần niệm quét tới, nhưng vừa xác nhận tình huống bên này, lập tức liền biến mất. Vân Dương thong dong ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn, căn bản không để trong lòng. Hiện tại có hai vị ngụy thánh nhân Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú ở đây, hắn căn bản có thể coi là vô địch ạ. Chớ nói thánh quân đánh lén, coi như Phượng Hoàng, Long Hoàng có tới, Vân Dương cũng cảm thấy có thể trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Người hai môn phái uống tới ngã trái ngã phải, vẫn hưng phấn không thôi. Chỉ riêng ba người Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu cùng Cố Trà Lương đã uống với Vân Dương chín vò rượu ngon. Một hồi đối ẩm, đám người không khỏi nhớ lại tình cảnh năm đó ở Thiên Huyền Đại Lục, cảm thấy giật mình như tỉnh mộng. Độc Cô Sầu hiếm khi uống say. Hắn phong linh lực mà uống rượu, đem bản thân uống tới say như chết, vẫn cười ha ha. Lão bà, rất nhanh có thể gặp lại ngươi rồi ha ha ha ha. Cười to vài tiếng, chợt lại khóc lớn. Thê tử của hắn đã tạ thế nhiều năm, Độc Cô Sầu vẫn một mực tìm cách phục sinh. Giờ tận mắt nhìn thấy Vân Dương uy áp quần hùng. Hắn có thể cảm giác được một ngày không xa, chí ít không còn xa không thể chạm như trước. Tất nhiên hưng phấn tới toàn thân run rẩy. Uống một hồi tới tờ mờ sáng, đám người mới trở về phòng đi ngủ. Mà Vân Dương lại bị Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú bắt tới trong phòng. Cụ thể muốn làm gì? Nhanh nhanh nhanh! Hai nữ đứng trước mặt Vân Dương đầy chờ mong cùng không đợi nổi. Vân Dương biểu thì không thể tưởng tượng nổi, muốn làm gì, chẳng lẽ hai người động tình, nhưng cần háo sắc vậy sao, dù thế nào cũng nên thận trọng một chút a. Vân Dương có chút thẹn thùng, ta còn chưa chuẩn bị kỹ a. Chần chờ cái gì, còn không mau bỏ mặt nạ xuống cho chúng ta nhìn xem. Kế Linh Tê tràn đầy phấn khởi. Vân Dương! Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1537. Chưa thể ứng phó. Cái gì, hai ngươi vội vội vàng vàng, gọi ta vào phòng, là muốn xem cái này mặc dù cũng là sắc, nhưng... Lập tức lại có chút buồn nản. Thượng Quan Linh Tú chờ mong nói. Mau lên, ta đã chờ không nổi a, mau bỏ mặt nạ xuống. Ta muốn xem có đẹp mắt hay không ai, ngươi không biết đấy thôi, ta rất thích hồ ly a. Vân Dương. Vân Dương lập tức ngốc trệ. Hắn trừng tròng mắt kinh ngạc nhìn Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú, nửa ngày mới bất đắc dĩ nói. Chúng ta tách biệt nhiều năm như vậy, không phải nên nói chút chuyện tình thú sao, không phải là lâu ngày gặp lại nên kinh hỉ một phen sao, không phải là nên... Bớt nói mấy lời vô dụng. Kế Linh Tê bá khí nói. Mau tháo mặt nạ cho chúng ta thưởng thức. Chúng ta đã chờ muốn xem mặt ngươi lâu lắm rồi. A, bớt thừa nước đục thả câu. Thượng Quan Linh Tú cũng mím môi nói. Coi như muốn làm gì đó. Nhìn cái mặt nạ này của ngươi cũng không có cảm giác nổi. Mau tháo mặt nạ xuống. Còn có chuyện gì thì nói sau. Vân Dương khổ cực cảm thán không thôi. Hắn thừa nước đục thả câu, trời đất chứng giám, sao có thể. Thấy Vân Dương chậm chạm bất động, Hai người liếc mắt nhìn nhau trực tiếp vọt lên, kế Linh Tê trực tiếp đè Vân Dương lại. Linh Tú tỉ, nhanh. Thượng quan Linh Tú cũng nhanh tay lẹ mắt, hô một tiếng liền vồ mặt nạ của Vân Dương xuống, một gương mặt hồ ly bất đầy bất đắc dĩ, lập tức hiện ra trước mặt hai người. Tai nhọn, miệng nhọn, con mắt tròn. Phá phá phá phá phá phá. Kế Linh Tê thấy một lần liền cười không thể dứt, nhất thời cười tới ngã xuống giường. Thượng quan Linh Tú cố nén cười một lát, nhưng cũng không nhìn được mà nhích miệng, bả vai run run, hiển nhiên kìm nén vất vả tới cực điểm. Vân Dương bi phẫn nói. Các ngươi hai người, các ngươi thực sự buồn cười tới vậy sao? Không có không có. Hai người đồng thành cùng nỗ lực thu ý cười trên mặt, thế nhưng chỉ một hồi tiếng cười càng lớn hơn lại vang lên. Vân Dương ngửa mặt thét dài. Hiện hắn cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân, vô luận là cấu tạo sinh lý hay là cấu tạo tâm lý, đều thực sự không giống. Ví như nói, hắn hiện tại chỉ muốn biết thời gian vừa rồi hai người thế nào, có khổ cực hay không, có chuyện gì không vui, đau lòng hay không, có gì cần hắn ra mặt hay không. Nhưng suy nghĩ của hai nàng lại chỉ tập trung trên cái đầu hồ ly của hắn có đáng yêu hay không, thú vị hay không, còn có đẹp mắt hay không. Không, hẳn hiện trong mắt các nàng cái mặt hồ ly này không được nhìn chúng rồi à. Thời gian tới không sống qua. Vân Dương ai thán, bản năng thở dài một tiếng, vươn tay, ôm lấy kế Linh Tê. Đừng đụng ta à. Kế Linh Tê cảnh giác nhìn Vân Dương. Muốn ôm thì phải chuẩn bị chịu đòn à. Vân Dương quay đầu ôm tới thượng quan Linh Tú. Đừng tới đây. Thượng quan Linh Tú cảnh giác. Cái đầu hồ ly nhà ngươi còn muốn đụng ta. Ánh mắt Vân Dương sáng lên, tranh thủ thay đổi chủ đề. Kỳ thực, mấy năm nay ta rất nhớ các ngươi. Sắc mặt thượng quan Linh Tú lập tức nhu hòa. Kế Linh Tê lập tức lại cười lớn. Linh Tú tỉ, ngươi chớ để ra hỏa này lừa, miệng lưới của hắn thiên hạ hiếm người sánh kịp ạ. Thượng quan Linh Tú. Ra hỏa này muốn ôm là giả, hắn chỉ muốn thử ha ha ha. Kế Linh Tê nhìn rõ tâm tư Vân Dương. Mấy năm trước hắn đã muốn giở trò xấu lại một mực không thể động thủ ha ha ha. Vừa rồi thử một cái, chỗ ta ép không được, thế nhưng chỗ ngươi ha ha ha kiểm tra xong sẽ khác a. Thượng quan Linh Tú lập tức động niệm, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vừa nói cái đầu hồ ly nhà ngươi còn muốn đụng ta, nhưng không nói tới phản chấn. Chẳng phải có nghĩa là không còn cái đầu hồ ly, liền có thể đụng sao? Khó trách cái mặt hồ ly này lại cười bị ổi như vậy. Vân Dương nghiêm mặt nói. Ta không có ý đó à, ta là người như thế sao? Thượng quan Linh Tú đỏ mặt hừ một tiếng. Ngươi chính là người như thế, ta thấy ngươi không có ý tốt à. Cười đùa một trận mới nói vấn đề chính. Cái đầu hồ ly này của ngươi bao giờ mới biến mất? Hắn là phải đạt tới thánh nhân à. Lúc đó liền có thể xông phá cấm chế của yêu tộc. Nói tới đây, Vân Dương lại than thở, uy năng phong ấm này thực sự phong ấm chín thành uy năng của hắn a. Nếu không phải sinh sinh bất tức thần công đột phá tới đệ thất trọng, như vậy trận hôm nay đoán chừng hắn đã phải gặp nguy hiểm. Bây giờ mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng ở huyền hoàng giới này cũng chưa hẳn có thể an ổn không ngại. Đám thánh tử chỉ xuất động thánh quân tới đối phó hắn, cũng chỉ là do phán đoán theo thực lực lúc trước của hắn, hiện hắn đã lộ hơn nửa thực lực, nếu còn có người tới bức xếp, ép hẳn phải đạt tới bán thánh. Hắn chưa hẳn đã có thể ứng phó. Vậy đẳng cấp tu vi của ngươi bây giờ là gì, đủ ứng phó cuộc diện hay không? Ta nhìn những thánh tử này còn có rất nhiều thế lực lớn, không có bao nhiêu người ôm thiện ý với ngươi cả. Kế Linh Tê ăn cần hỏi han. Đại khái là thánh quân tứ phẩm sơ giai. Vân Dương có phần sầu não đất ức. Ta gần đây mới đột phá, chỉ sợ sau đó sẽ lâm vào thời kỳ trì trệ, mà tu vi thật sự của ta, so sánh với tình thế trước mắt, ai? còn chưa đủ làm gì. Kế Linh tê. Ha ha. Thượng quan Linh Tú. Ha ha. Hai nữ đều cảm thấy ủy khuất. Hai chúng ta tự xưng tiến bộ nhanh chóng, tiến triển kinh người, nhưng chúng ta hiện tại mới chỉ là thánh tôn nhị tam phẩm. Gia hỏa này cùng cảnh giới với chúng ta, hiện tại đã là thánh quân tứ phẩm. Hắn còn cảm thán mình chậm. Ngươi đang châm chọc chúng ta đúng không, hoặc đang khoe khoang thành tích? Nghĩ tới đây, đôi mắt hai nàng mang theo ý không tốt. Tiếp theo làm sao bây giờ? Đối mặt vấn đề này, ba người suy nghĩ có phần khác biệt. Kế Linh Tê và Thượng quan Linh Tú lựa chọn hoàn toàn nhất trí. Đằng sau, hai chúng ta ít nhất sẽ có một ở bên cạnh ngươi. Vạn nhất có cường địch ngươi không ứng phó được xuất hiện, do chúng ta đối phó. Hai nữ rất tự tin với trạng thái hộ thân của mình, vạn pháp bất xâm, chư tà tránh lui, tóm lại tất cả thế công vào các nàng đều vô dụng, địch nhân còn phải thừa nhận phản công mạnh mẽ nhất. Cho đến tận lúc này, từ thiên huyền đại lục đến huyền hoàng giới, cho dù là nhân loại, yêu tộc hay huyền thú, chưa từng có bất cứ sinh linh nào đột phá trạng thái phòng ngự của các nàng, không. Phàm là gặp phải nguy hiểm tạo thành phản chấn, chưa từng có bất kỳ kẻ nào không chết dưới lực phản chấn. Ân. Còn có một ngoại lệ, đó là Vân Dương, con hàng này rất kháng chấn, chống chấn động, quả nhiên là kẻ da dày thịt béo. Đương nhiên, sở dĩ không có bị đánh chết, mọi người đều biết rõ nguyên nhân, liền không nói năng rườm rà. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1538. Chuyện tiến độ. Kế Linh Tê có mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hiện tại ngươi xuất hiện, chúng ta đoàn tụ Cửu Tôn Phủ cùng để Cửu Tôn Phủ cũng sát nhập làm một. Chúng ta nghe nói đồng tính bên ngươi rất lớn, có thể xưng là đệ nhất thiên vận kỳ thượng phẩm, chúng ta trực tiếp gộp để Cửu Tôn Phủ vào Cửu Tôn Phủ bên kia. Chờ lát nữa Linh Tú tỷ sẽ trở về để Cửu Tôn Phủ, sau đó sẽ mang theo nhân thủ đi đến Cửu Tôn Phủ, mà ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Hoặc là ta trở về thu thập nhân thủ sát nhập, Linh Tú tỷ đi theo ngươi. Linh Tê bá khí vô song. Hai lựa chọn, ngươi chọn một. Vân Dương cười khổ. Hai lựa chọn này không khác gì nhau, còn chọn cái gì mà chọn. Thượng quan Linh Tú cười ha ha. Nếu thực sự khó xử, hai chúng ta đều đi theo ngươi cũng được, để đám người cố lão trở về thu thập nhân thủ cũng được. Chúng ta đã sớm có chuẩn bị, đã đạt được nhất trí từ đám người cố lão. Vân Dương cười khổ. Ta không phản đối việc sát nhập, nhưng sau khi sát nhập, hai ngươi có dự định gì? Vân Dương hỏi. Dự định gì? Hai ta không có dự định gì cả. Kế Linh Tê hừ một tiếng, trợn mắt nói. Thời điểm không tìm thấy ngươi, là chúng ta ngăn cản, cái gì cũng phản làm. Nhưng bây giờ đã tìm được ngươi, còn cần hai chúng ta làm việc. Thượng quan Linh Tú ho khan một tiếng, nói. Ta thật ra có thể giúp quản lý sự vụ. Vân Dương vỗ trán. Thái độ và hành động của hai nàng, rõ ràng chính là. Gả đi thì gả đi, phu quân phải lo tất cả. Hai vị đại tỷ, bây giờ không phải là thời điểm các ngươi mặc kệ không quản mọi việc. Những đệ tử đệ cửu tôn phủ của các ngươi làm thế nào? Vân Dương nhíu mày, nói. Ta biết rõ đám người lão cố, lăng tiêu túy, giao tình càng sâu, ta nói an bài thì an bài, trưởng lão khách khanh trong môn phái làm sao đều được. Nhưng môn hạ đệ tử do các ngươi thu thì làm sao bây giờ? Bọn họ lúc ở đệ cửu tôn phủ là đệ tử trưởng môn, đến bên này, cho dù không như lúc trước. Rất rõ ràng tài nguyên đãi ngộ các loại, còn có rất nhiều vấn đề khác. Làm thầy người ta, làm sao có thể không quan tâm tới suy nghĩ các đệ tử chứ? Thì ra ngươi lo lắng vấn đề này, chúng ta đã sớm thảo luận với đám người cố lão. Kế Linh Tê nói, đệ cửu tôn phủ vốn là môn phái sáng lập vì cửu tôn phủ, cho dù là chúng ta, đám người cố lão, còn có môn hạ đệ tử đều sớm nhận biết điểm này, mặc dù hai chúng ta không có thân phận trưởng môn nhân, lại có danh hiệu mới là phu nhân phủ tôn cửu tôn phủ, đệ tử chúng ta thu nhận vẫn là đệ tử của chúng ta, chí ít trên danh nghĩa là như thế, cho dù thế nào, tin tưởng địa vị của bọn họ cũng không thấp hơn các đệ tử phủ tôn. Lại nói, chúng ta đã sớm nghe nói về cửu tôn phủ coi trọng nhất chính là các đệ tử cạnh tranh, đằng sau phải xem bản sự cá nhân của bọn họ. Nếu có bản lĩnh kiếm được tài nguyên và địa vị cứ đi cướp đoạt đi, không có bản lãnh sẽ bị thu thập, có thể trách ai? Vân Dương nghĩ nghĩ, nói. Cũng tốt. Vân Dương rất tán thành cách nói của hai nàng, công việc hai phủ chi sát nhập, bắt buộc phải làm, chuyện này không thể tránh khỏi, nếu không thể tránh né, như vậy chờ sát nhập xong lại nói sau, xảy ra vấn đề gì cứ giải quyết vấn đề gì, vấn đề lớn hơn nữa cũng có biện pháp giải quyết, hiện tại đi giải quyết vấn đề này là không thực tế. Chuyện để cửu tôn phủ cứ như vậy đi. Nhưng mà ta không muốn các ngươi đi theo, cũng không cần các ngươi đi theo. Vân Dương cười nhạt. Đây là một lần lịch luyện giang hồ cần ta đối mặt, không phải vì cái gì khác, nếu dựa vào các ngươi chế tạo ra hoàn cảnh an toàn. Con đường tu đồ của ta sẽ khó vượt qua trở ngại, sẽ là thân chướng, càng là tâm chướng, sẽ rất khó tiến thêm. Đối với Vân Dương mà nói, hai nữ suy nghĩ liền đáp ứng. Không tiếp tục dây dưa. Dù sao tất cả mọi người là võ giả cao tầng, cũng rất rõ đạo lý trong đó. Tu đồ thủ trọng luyện tâm, võ giả lịch luyện thời khắc sinh tử bị ngoại lực tham gia quấy nhiễu, khi đó sẽ giảm bớt lòng tin của bản thân, cho dù ban đầu có năng lực ứng phó cuộc diện cũng sinh ra tâm lý do dự, về sau đối mặt với việc cùng loại, càng ngày càng sa sút, như vậy làm sao tiến bộ. Hai nữ có tâm bảo vệ Vân Dương an toàn, không có gì đáng trách, càng không người nghi vấn, nhưng đối với Vân Dương mà nói, con đường tu đồ phía trước sẽ sinh ra vô số chướng ngại, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tiến thêm. Thật muốn nói, thành tựu tu vi chân chính của các ngươi mới làm ta cảm thấy buồn bực. Vân Dương khó nói. Dựa vào cơ duyên, sư thừa, tu vi của các ngươi không kém ta. Nhưng cũng không nên chỉ như thế mới đúng. Có lẽ trong mắt người khác, tu vi tiến bộ của Kế Linh Tây cùng Thượng Quan Linh Tú là khó tưởng tượng nổi, tuyên cổ hiếm có. Nhưng trong lòng Vân Dương rất rõ ràng, hai nữ hiện tại chỉ là Thánh Tôn nhị tam phẩm, việc này không bình thường. Kế Linh Tây là người nằm mộng cũng có thể tấn cấp, vị sư phụ của Thượng Quan Linh Tú chính là Đại Năng Tinh Không. Làm sao không có thủ đoạn gia tăng tu vi cho Thượng Quan Linh Tú? Kế Linh Tê hừ âm quệt miệng nói. Hai chúng ta tu vi thấp chính là lỗi của chúng ta, hạ thấp thân phận Huyền Hoàng Vân Tôn của ngài rồi, có phải chướng mắt tỉ mũi chúng ta hay không, có muốn đỏ sức một trận? Kế Linh Tê nói lời này tương đối chu tâm, hai người bọn họ có thể đánh bất cứ kẻ nào, chỉ có các nàng đánh người khác. Đối đầu với Vân Dương, nhớ năm đó, người nào đó bị đánh giống như cháu trai, cho dù hiện tại tu vi có chút khác biệt, tình huống này cũng không cải thiện, thật giao thủ, người nào đó sẽ bị đánh thành cháu trai. Ngươi có thể đánh phá ánh sáng hộ thân của ta không? Ngược lại Thượng Quan Linh Tú tương đối trung thực, hé miệng mỉm cười nói. Tu vi của chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Vân Dương tâm niệm vừa động, lập tức hiểu ra, lập tức có cảm giác. Nói, thì ra các ngươi lo lắng ta. Trong chốc lát hắn hiểu ra, tiến độ tu hành của các nàng không phải không nhanh, mà là lo lắng cho hắn. Lo lắng tinh tiến quá nhanh sẽ ném mình quá xa. Mà hắn có thể tiếp nhận việc này sao? Từ ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, lấy tuổi thọ tu hành của hai nữ, đã đạt đến thành tựu Thánh Tôn nhị phẩm trở lên, trừ biến thái như Vân Dương ra. Không có kẻ nào sánh bằng, tốc độ tinh tiến nhanh hơn gần như không tồn tại trong lịch sử Huyền Hoàng giới. Vân Dương hiểu ra, ánh mắt hắn biến thành ôn nhu và yêu mến. Không thể không nói, tính cách Kế Linh Tây và Thượng Quan Linh Tú phù hợp với hiền thê lương mẫu trong lòng nam nhân, mặc dù Kế Linh Tây có chút điêu ngoa, lời nói hung hăng, nhưng suy nghĩ không khác gì Thượng Quan Linh Tú. nhớ tới lần trước mình đi yêu tộc, tu vi chỉ đạt tới đẳng cấp thánh hoàng, mà lúc đó, đến bây giờ tính toán ra cũng đã qua 1.5 năm. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp thu hoạch được nhiều nhân quả chi khí tại yêu tộc, còn có vô số luận bàn rèn luyện tại Đông Cực Thiên Cung, tiến độ tu vi của hắn cùng lắm cũng không kém Kế Linh Tê Thượng Quan Linh Tú bao nhiêu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1539. Nhìn cái gì? Không cần như vậy. Vân Dương thở dài. Mặc dù các ngươi không sợ. Nói phân nửa, hắn lại cười lên. Cho dù hai nữ tu vi cao cũng không dùng được, ít có đất dụng võ trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương các nàng, cho dù là mình cũng không được. Các nàng tăng cao tu vi sử dụng làm gì cũng không thể đối luyện với nhau. Cũng khó trách các nàng dám chậm rãi chờ đợi mình, trên đời này căn bản không có bất cứ kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, sinh linh nào có thể đột phá thần quang của các nàng, ngay cả muốn tranh cường háo thắng cũng khó tìm ra đối thủ. Bất kể nói thế nào, vẫn phải mau chóng tăng thực lực lên. Vân Dương nhắc nhở. Chỉ có nắm giữ chủ động trong tay mình mới có thể tránh bị động tới mức lớn nhất, các ngươi cũng không thể cứ trông cậy vào người khác đánh mình, mặc dù có này áp chủ bài nơi tay, nhưng có đôi khi sẽ ủy khuất. Kế Linh Tê cắn răng nói. Ta đã biết, hôm nay đã là như thế, bụng đầy tức giận, nếu thực lực đủ mạnh, đám người kia đừng hòng sống sót, luôn có một ngày, sẽ đòi lại công đạo giống như ở Thiên Huyền Đại Lục. Vân Dương trợn mắt, đại tỷ, ngày đó tại Thiên Huyền Đại Lục, ngươi còn làm náo động hơn cả ta đấy. Chỉ cần nghĩ tới chuyện yến tiệc hôm nay, Thượng Quan Linh Tú và Kế Linh Tê đều giận dữ. Mặc dù Vân Dương dung túng càng có mục đích phóng đại chuyện này, nhưng hai nàng vẫn cảm thấy ủy khuất và khó chịu. Dù nói như thế nào, nam nhân của mình làm ra cống hiến lớn cho nhân loại. Hoàn toàn có thể nói vào sinh ra tử, sau khi trở về không hưởng thụ được tôn vinh thì thôi, ngược lại còn gặp phải đối xử không công bằng. Cho dù là có mục đích trộn lẫn vào trong đó cũng không được. Nam nhân của chúng ta, chỉ có chúng ta được quyền khi dễ. Các ngươi tính là cái gì? Trong hai nữ lấy Thượng Quan Linh Tú oán giận việc này nhất. Thượng Quan Linh Tú xuất thân tướng môn, nam đinh cả nhà đều chiến tử vì quốc gia, một đoạn biến cố tại Thiên Huyền Đại Lục, tai nạn anh linh bị nhục, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, lần này đến phiên nam nhân của nàng, nàng làm sao không hận và khó chịu. Ngươi quá rộng lượng, đối mặt với những kẻ bại hoại như thế, ngươi không được nương tay, lòng dạ đàn bà. Trước kia Thiên Huyền Chí Tôn sát phạt quả quyết đâu rồi, bọn họ không lấy lễ anh hùng đối đãi với ngươi, ngươi vì cái gì hiên ngang lẫm liệt, lưu lại chỗ trống. Kế Linh Tê quệt miệng, dầu dĩ không vui, nói. Lui một vạn bước mà nói, tuôn ra 11 địa điểm kia, chúng ta xuất động nhân lực chạy một vòng, cũng cần tốn rất nhiều công sức, ngươi bây giờ có nhiều thời gian để lãng phí sao? Vân Dương cười hắc hắc. Linh Tê ngươi nghĩ nhiều lắm, những dư nghiệt kia không cần chúng ta xuất thủ, những gia tộc hiện tại tất cả đã bị hủy diệt như không còn, hơn nữa còn là diệt môn chân chính, không lưu người sống, dù sao bọn họ diệt trừ phản nghịch, lưu lại tia lửa, sẽ chỉ di họa vô tận. Thượng Quan Linh Tú cau mày, nói, là Tam Đại Thiên Cung xuất thủ. Vân Dương lạnh nhạt. Ta giúp bọn họ bắt nhiều bại hoại như thế, chẳng lẽ sau đó còn cần ta động thủ hay sao? Đám người kia không có ngồi không? Dám người còn lại thì thế nào, nhất là những thánh tử kia, nếu bàn về hành vi, bọn hắn mới là kẻ đầu têu, là kẻ cầm đầu sau màn. Thượng Quan Linh Tú nói, không cần chúng ta để ý tới. Hiện tại chỉ sợ ta chịu buông tay, ba đại cung chủ cũng không buông tay, những người kia làm quá mức. Đã vượt ra khỏi giới hạn thấp nhất quá nhiều, cái gọi là mình làm mình chịu, tự tìm đường chết, không gì hơn thế này. Vân Dương cười cười. Hai người các ngươi yên tâm trở về, chỉnh đốn nhân thủ trên dưới trong môn phái đưa đến Cửu Tôn Phủ, chỉ cần hai người các ngươi vừa đi, đám người kia sẽ đối phó ta, sẽ sinh thêm cố sự quấy phong vân. Làm thế quá mạo hiểm. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hiểu ra, hai người bọn họ biểu hiện quá kinh diễm trên buổi tiệc, đã làm lạnh lòng đám người Đông Phương tinh thần, nhao nhao phán đoán tu vi thực lực hai nàng ít nhất cũng là thánh nhân, có hai nàng hộ vệ Vân Dương mặt hồ ly, bọn họ chỉ có thể dõi mắt nhìn mà không có biện pháp. Bây giờ Vân Dương cho hai nữ rời đi, chẳng khác gì mở rộng cánh cửa cho bọn họ, hai ở nơi này, sẽ không ai dám xuất đầu. Những người kia không biết nổi tình hai người các ngươi. Chỉ bằng hai người các ngươi biểu diễn kinh diễm, đã sớm dọa bọn họ sợ hãi. Vân Dương cười khổ. Ta thậm chí có thể khẳng định, nếu không phải hai ngươi biểu thị cờ xí tươi sáng có chung lập trường với ta, buổi tiệc lần này sẽ không kết thúc vội vàng như thế, bọn họ rất có thể còn có chuẩn bị ở sau, bởi vì e ngại hai người các ngươi nên thu tay lại. Nói cách khác, chỉ cần hai ngươi các ngươi còn ở cùng một chỗ với ta, những kẻ muốn đối phó ta sẽ không dám xuất thủ. Kế Linh Tê cắn môi một cái, nói. Ngươi nói cũng có đạo lý. Để cho chúng ta thương lượng một chút. Vân Dương nhìn thấy hai nàng thương lượng nửa ngày, giống như còn chơi cả hẳn tù tì. Sau đó mới xoay người lại, nói. Vậy chúng ta chuẩn bị trở về. Ngươi cũng phân phó mấy người cửu tôn phủ bên kia cũng trở về, từ đó sẽ liên hệ công việc tương ứng với chúng ta. Vân Dương thở ra một hơi, nói. Đó là đương nhiên, sau khi các ngươi đi, đám người vô trần ở lại nơi này cũng quá nguy hiểm, ta sẽ bảo bọn họ quay về, các ngươi đều đi, ta sẽ không có nỗi lo về sau, chỉ cần bận tâm bản thân là tốt rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Kế Linh Tê và Thượng Quan Linh Tú cực kỳ dễ nói chuyện đứng lên, Vân Dương nói cái gì hai nữ đều ngoan ngoãn đáp ứng, quả nhiên cũng gia tăng địa vị của Vân trưởng môn lên không ít, hắn cảm giác phu cương đại chấn, hoàn toàn không giống như lần trước. Sau đó liền đến phiên hai nữ lắng nghe người nào đó thổi phồng chuyện xảy ra ở thiên phạt thánh địa và yêu tộc, thỉnh thoảng các nàng còn thán phục một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Vân Dương càng hứng thú nói chuyện. Lúc này không có người ngoài ở đây, hai nữ tự nhiên sẽ tháo khăn che mặt của mình xuống. Thượng Quan Linh Tú đúng là quốc sắc thiên hương, mà Kế Linh Tê. Nói một lời chân thật, Vân Dương đã rất lâu chưa gặp lại dung nhan hoàn chỉnh của Kế Linh Tê. Ngẫm lại ngày xưa, hoặc là dịch dung, hoặc là sức thuốc, hoặc là làm gương mặt của mình đen lại. Lúc này gặp lại, hắn có cảm giác như cách vài thế hệ, nhìn mà ngây người. Kế Linh Tê dung mạo đáng yêu, không có quá nhiều từ ngữ có thể hình dung, nói chung chỉ có hai chữ hoàn mỹ. Màu da hoàn mỹ, dung mạo hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ, hoàn mỹ. Tất cả đều là hoàn mỹ, hoàn toàn không tìm ra khuyết điểm gì. Ngươi nhìn cái gì? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1540. Huyết hồn vạn trượng, xương cốt chất thành. Kế Linh Tê thấy Vân Dương đang nói đột nhiên ngừng lại, dương mắt nhìn sang chỉ thấy đầu hồ ly này đang sững sờ nhìn mình, khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi một tiếng. Thượng Quan Linh Tú chua chua nói ra. Linh Tê muội muội đẹp hơn ta nhiều sao? A ha ha ha. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Trong mắt Vân Dương lộ ra vẻ suy nghĩ, cười ha hả, trong mắt nghĩ đến sau này thành thân với nhau, hắn muốn cái gì thì được cái gì. Chuyện này. Hắc hắc hắc. U V K W W M. Hỏa này đang nghĩ chuyện gì thế? Kế Linh Tê cau mũi một cái, bình phán nói. Ánh mắt quá bị ủi. Thượng Quan Linh Tú cũng đầy đồng cảm. Vừa rồi ra hỏa này híp mắt nhìn mình một cái, nàng lại sinh ra cảm giác như bị lột sạch quần áo, ánh mắt ra hỏa này hiện tại có thể nói là đầy tính xâm lược. Vậy à? Nếu ngươi lại dùng ánh mắt này nhìn chúng ta sẽ phải xuất thủ đánh chết hồ ly thối ngươi đấy. Kế Linh Tê nói một câu. ngươi lúc trước còn là tiểu bạch kiểm, ngươi nhìn chúng ta cũng nhìn ngươi, đều có cảnh đẹp ý vui, tú sắc khả san, nhưng ngươi bây giờ chính là đầu hồ ly, lại phối hợp với vẻ mặt bị ổi kia thật sự là khó coi, chỉ muốn động thủ chào hỏi. Hắc hắc hắc. Vân Dương cười hắc hắc, nói. Ta không dùng ánh mắt kia là được. Lại nói, giữa chúng ta còn không phải là chuyện sớm hay muộn, chờ sau khi thành thân, hai người các ngươi đều là người của ta, ta còn không muốn nhìn thế nào thì nhìn thế nào sao, đến lúc đó lột sạch nhìn. Muốn chết. Lưu manh. Lời còn chưa dứt, hai nữ đồng thời nhào lên đánh hắn một trận. Ai là người của ngươi, ai muốn gả cho ngươi, mơ đi nghĩ hay thật. Hắc hắc hắc. Vân Dương ôm đầu bị đánh, bị quyền thơm đánh vào người lại cảm thấy rất đắc ý. Hắn là chó độc thân, có chuyện gì thoải mái hơn bị hai vị hôn thê xinh đẹp đánh chứ? Hừ, các ngươi hiện tại đánh ta, chờ sau khi thành thân, xem ta đánh các ngươi thế nào. Vân Dương nghĩ vậy, nghĩ đến hình ảnh sau khi thành thân sẽ thu thập hai hồ ly tinh này thế nào, vừa nghĩ đã có khí huyết dâng lên, gương mặt đỏ bừng. Suýt nữa không ngăn cản nổi xúc động, nhưng trong mắt vẫn không nhìn được bắn ra tia sáng của sắc lang. Không biết vì sao hai nữ bỗng nhiên cảm giác rùng mình, lại nhìn ánh mắt dâm đãng của gia hỏa kia, các nàng vừa tức vừa xấu hổ. Không nói hai lời lại liên thủ đánh hắn một trận. Ngươi là đồ lưu manh. Là hạ lưu. Lúc sáng sớm, Vân trưởng môn bị đánh bị mắng cũng mang mặt nạ. Hắn đạo mạo giữ lễ tiến hai vị hôn thê rời đi. Hai nữ lúc này mới không nói thêm gì nữa, rất dứt khoát nói với nhân mã dưới trướng, lúc đầu Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu còn muốn trò chuyện cáo biệt Vân Dương, nhưng Kế Linh Tê ra lệnh một tiếng, đại đội nhân mã lập tức khởi hành lên đường, nghênh ngang rời đi. Mấy người Lăng Tiêu Túy đành phải cười khổ với Vân Dương đuổi theo sát đám người. Tính cách Vân Dương thay đổi không ít. Trên đường đi, Thượng quan Linh Tú hân hoan nói một câu. Xem ra đi vào huyền hoàng giới, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Kế Linh Tê gật đầu, khẽ thở dài. Tại thiên huyền đại lục, trên người hắn mang quá nhiều đồ vật, đến huyền hoàng, rốt cuộc hắn đã có thể buông xuống bằng vào bản tâm. Ta lúc đầu cho rằng câu nói người không ngông cuồng uổng thiếu niên không thể áp dụng lên người hắn, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là lời lẽ chí lý, không cần nghiệm chứng. Thượng quan Linh Tú thương tiếc thở dài. Nói đúng, hắn hiện tại mới 20 tuổi, trước đó tại thiên huyền, hắn giống như ông cụ non, nghĩ cái này nghĩ cái kia, tính cái này tính cái kia. Ngươi cũng không biết lúc hắn dùng thân phận Vân Tôn xuất hiện trước mặt ta. Cảm giác đè nén kia làm cho người ta nghẹt thở, ai? Kế Linh Tê trêu đùa. Linh Tú tỷ, ngươi không phải bởi vì Vân Tôn thời điểm đó bị dáng dấp ông cụ non cơ trí của hắn hấp dẫn hay sao, cứ như vậy bị hắn thu vào tay. Hiện tại lại thở dài. Thượng quan Linh Tú xấu hổ, tức giận nói. Vậy còn ngươi? Ngươi bị hắn thu vào tay khi nào? Kế Linh Tê dương dương đắc ý. Ta không có bị hắn thu vào tay. Thượng quan Linh Tú xem thường. Ngươi còn nói không bị thu vào tay, ngươi là chủ động đưa tới cửa. Kế Linh Tê thẹn quá hóa giận. Cũng mạnh hơn người nào đó, ngoài miệng nói tích thủy chi ăn, lấy thân tương báo, kỳ thực đáy lòng lại vui như nở hoa. Hai nữ không ngừng châm chọc nhau, cũng nhanh chóng đi mấy ngàn dặm, lúc này im lặng dừng lại. Oản tù ti. Cái kéo. Cái kéo. Tảng đá. Ngươi thua. Kế Linh Tê hừ một tiếng, nói. Ngươi thua ngươi đi. Thượng quan Linh Tú mừng rỡ nói. Tốt, ta đi, có chơi có chịu. Nhìn gương mặt phát xuân của ngươi kia, tuyệt đối đừng làm lỡ đại sự. Kế Linh Tê chua chua mới nói. Ngươi phải chú ý một chút, đừng nửa đường đi bảo hộ lại bị ăn sạch. Tốt nhất đừng để hắn phát hiện. Không cần ngươi nhắc nhở. Thượng quan Linh Tú nói câu này xong, thân thể đã xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, một đường bay đi rất nhanh, dáng dấp không chờ đợi được. Hừ, chúng ta đi. Kế Linh Tê rất khó chịu hừ hừ. Lúc trước chính là không muốn để cho người nào đó quá đắc ý, mới nói hai người ai phản tù thì thua thì quay về bảo hộ đồ lưu manh kia, không ngờ mình lại thắng. Đúng là thất vọng mà. Đám người Kế Linh Tê rời đi. Lúc này đến phiên đám người Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Khổng Lạc Nguyệt, bọn họ nhìn Vân Dương tất cả đều tràn đầy u oán. Ngươi trọng sắc khinh bạn cũng nên có hạn độ, cũng phân trường hợp và địa điểm, tại sao lại rõ ràng quá mức như thế? Các ngươi từng có gia có thất, cũng nên đồng cảm với nhân sĩ độc thân chứ? Vân Dương trực tiếp răn dạy một phen. Đứng đó làm gì? Tới tới tới, bản phủ tôn lần này mang theo đồ tốt tiện nghi các ngươi. Đám người nghe xong mừng rỡ, nhao nhao xông tới. Những đồ này có thể gia tăng tu vi của các ngươi. Vân Dương phân một phần cho mỗi người. Ta hiện tại nhắc nhở các ngươi nắm chặt thời gian, gia tăng tu vi của mình lên, ta đoán đại chiến không xa. Nội tâm đám người Sử Vô Trần rung động. Huyền Hoàng giới đại chiến với yêu tộc làm sao lại thế? Vân Dương gật đầu thật sâu. Làm sao không biết, có lẽ trong mấy năm này. Vân Dương vừa dứt lời, nhất thời làm cho đám người Sử Vô Trần cảm thấy nội tâm nặng nề. Giao chiến với yêu tộc, mặc dù là mục tiêu cuối cùng của người tu luyện tại Huyền Hoàng giới, mọi người mơ ước ra chiến trường, chém giết yêu tộc, kiến công lập nghiệp, rất nhiều đại gia tộc, đại mơ b, hơn ai, tất cả đều đánh ra cơ nghiệp vạn năm trong giao chiến với yêu tộc. Nhưng mà, mỗi người lại nhận biết rõ ràng, trình độ hung hiểm khi giao chiến với yêu tộc cũng làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một vạn người lên chiến trường cuối cùng có thể còn sống sót mười mấy người đã là không tệ. Đã từng có người nói qua một câu huyết hồn sơn cao vạn trượng, tất cả đều là xương cốt anh hùng chất lên. Người sống sót qua chiến dịch huyết hồn sơn chứng thực câu nói này không có khoa trương chút nào.